Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 25, cảnh xuân vô hạn, góc truyện audio.com. Ngân Dực Thưởng vào trong nhà, gặp kia phụ nhân hôn ngã xuống đất, thực tự nhiên ôm lấy nàng đến, phóng tới bên cạnh Nguyễn Tháp thượng đãi làm xong này hết thảy, nghe được Tần Kinh Vũ ở bên cạnh hì hì cười không ngừng, bất giác sửng sốt, ngươi cười cái gì? Ta cười à, cho dù là ta té xỉu, sợ là ngươi cũng chưa như vậy khẩn trương. Hiếu nói bậy, hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, lại nhìn xem tháp thượng nhắm mắt bất tỉnh phụ nhân, cũng là có ti giật mình nhiên, chính mình dùng cái gì trở nên yêu quản người rảnh rỗi nhàn sự. Lôi kéo Tần Kinh Vũ ống tay áo đang muốn nhân cơ hội rời đi, không nghĩ nàng lại đứng lại bất động. Đừng đi vội và trước ở trong này nghỉ hội tìm vài món quần áo. Lại mượn gió bẻ mang lao điểm bạc, nàng ở trong lòng bổ sung. Ngân Dực nghĩ rằng cũng là chính mình mặc cái gì đều không sao cả, mà nàng một nữ hài tử tổng không thể vẫn mặc kia vỡ tan quần áo, vì thế đi đến buồng trong mọi nơi siêu kiểm, không nghĩ tới lôi kéo khai tủ bát nhưng lại thấy thành đôi nam tử quần áo, có lớn có nhỏ, đường may tinh mịn, đều là tân tiệm tiệm, thậm chí có một việc mới khâu một nửa. Nhớ tới gian ngoài góc tường kia cái cũ guồng quay tơ, đáy lòng âm thầm lấy làm kỳ, này phụ nhân quý vì hoàng hậu, lại vẫn chính mình tự tay động thủ canh cười tài y, không quá một hồi, Tần Kinh Vũ cũng đi vào đến, ở thương quỹ lý một trận tìm kiếm, không tìm được nhất kiện giống dạng trang sức tài vật, pha thấy thất vọng, vểnh môi lên nói. Thật sự là còn hoàng hậu đâu, liền này đãi ngộ. Hai người phiên kiểm vài món quần áo tìm trương bố khăn đóng gói lưng ở trên người, đang định xuất môn, lại nghe gian ngoài giường thượng hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai là kia phụ nhân tỉnh dậy lại đây. Thấy được trong phòng người xa lạ ảnh, phụ nhân ngây người hạ chỉ vào Ngân Dực thanh âm run run nói. Ngươi là ai? Ngân Dực trầm mặc không đáp nhưng thật ra Tần Kinh Vũ tùy tay lấy trang trên đài một cây cái châm cài đầu, để ở nàng cổ họng chỗ, mở miệng hỏi lại. Ngươi là ai? Phụ nhân nhìn Ngân Dực ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, môi nhu chiếp lẩm bẩm nói. Chân tướng, nếu lại có một vòng tỷ tu, liền càng giống. Ngân Dực mặc dù không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng thấy nàng rơi lệ, trong lòng không hiểu mềm nhũn, hướng Tần Kinh Vũ thấp nói. Nàng không có võ công, ngươi cẩn thận chút, chớ để bị thương nàng. Tần Kinh Vũ nghe được mếu máo tiểu tử này, thật đúng là luyến thượng không phải. Nhìn lại kia rơi lệ đầy mặt phụ nhân, hẳn là cũng không có gì lực sát thương, vì thế bỏ ra cái châm cài đầu, buông tay nói. Chúng ta không là người xấu, muốn vài món quần áo tốt nhất lại có điểm bạc, vừa đến thủ chúng ta bước đi, sẽ không thương tổn của ngươi. Phụ nhân lắc đầu nói, ta nơi này không có quần áo, cũng không có bạc, các ngươi nếu có thể để cho ta có thể gọi người đưa lại đây. Tần Kinh Vũ phiêu nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Không bạc ta nhưng thật ra tin tưởng, không quần áo. Buồng trong ngăn tủ lý nhiều như vậy quần áo, ngươi cho ta là người mù sao? Này quần áo, phụ nhân hốc mắt đỏ lên, thấp nói. Đó là ta cho ta con làm, từ nhỏ đến lớn đều có. Mời các ngươi đừng lấy đi, ta làm cho người ta đưa rất tốt cho các ngươi. Tần Kinh Vũ nghĩ đến mới vừa rồi chứng kiến tên kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá trẻ tuổi nam tử, không khỏi cười khẽ. Ngươi chỗ tử hội mặc này đó quần áo, góc truyện audio.com. Phụ nhân sắc mặt trắng nhợt cắn môi không trả lời, xem kia vẻ mặt Tần Kinh Vũ biết chính mình nói đúng rồi, cảm tình nàng tự cấp nàng con làm ức khổ tư ngọt giáo dục nhưng là lại không thậm hiệu quả, lập tức cười cười nói. Đây là nhà của ngươi vụ sự chúng ta cũng không xen vào, cũng không có hứng thú hỏi đến. Bất quá, ngươi kia ngăn tủ áo sơ mi phục nhiều như vậy, dù sao ngươi con cũng không mặc, làm ra vẻ cũng là làm ra vẻ, cũng đừng nhỏ như vậy khí đi. Về phần bạc nếu nơi này không có còn chưa tính, Ngân Dực thương còn không có khỏi hẳn, nàng cũng không muốn vì điểm ngân lượng rước lấy hộ viện quan binh, dẫn lửa thiêu thân. Phụ nhân nghe được ảm đạm qua sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Được rồi, ta cái này kêu là nhân đưa bạc cho các ngươi. Chậm đã, chúng ta không cần bạc, chỉ cần ngươi vài câu lời nói thật. Tần Kinh Vũ ngăn lại nàng nói. Cái gì lời nói thật? Phụ nhân hơi hơi ngạc nhiên. Tần Kinh Vũ sắc mặt nhất ngưng, thanh thanh cổ họng, trầm giọng hỏi. Tây Liệt Vương Lan Giờ đã muốn đăng cơ, hắn, phụ nhân rũ mắt thản nhiên nói, đúng vậy, đó là năm nay mồng một Tết chuyện tình. Mồng một Tết, Tần Kinh Vũ hướng Ngân Dực nhìn liếc mắt một cái, đều là vô cùng khiếp sợ, bọn họ tại kia từ thành lý rốt cuộc ngây người bao lâu. Trong đầu có điểm loạn, nàng huy xuống tay, xúc khởi lưỡng đạo anh Tuấn Lông Mi. Để cho ngươi trước tiên là nói về nói, hiện tại ra sao năm tháng nào? Phụ nhân há mồm nói cái ngày, Tần Kinh Vũ nghe được cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đúng là so với nàng tiến vào sa mạc thời gian suốt trôi qua nửa năm. Lúc trước nàng là hạ mạt thu mới tới quân doanh, hiện tại cũng đã là tới năm cuối xuân, mất tích thời gian dài như vậy, chỉ sợ là đại hạ bên kia đã sớm náo mở hoa, Thiên Kinh Hoàng cung còn không biết loạn thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa, nửa năm nội còn không biết đã xảy ra bao nhiêu đại sự. Việc cấp bách cũng là muốn lập tức chạy trở về, làm cho người nhà an tâm. Lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, lại hỏi. Ngươi là Lan Dơ Hoàng hậu, phụ nhân nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi lắc đầu. Hắn nhưng thật ra sắc phong, còn chiêu cáo thiên hạ, nhưng ta cho tới bây giờ không đáp ứng quá. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Vi Khổ từ từ thở dài. Tần Kinh Vũ liên hệ khởi phía trước chứng kiến sở nghe thấy, trong lòng đại khái có kết luận, này Tây Liệt Hoàng hậu xem ra đều không phải là bị biếm lãnh cung, tương phản cũng là cực chịu Lan Dơ sủng ái, ở nơi này chỉ sợ là phương tiện du sơn ngoạn thủy thôi. Về phần ở tại này cũ nát phòng ở, nói không chừng là đôi náo mâu thuẫn, cho nên dỗi tự ngược. Còn có kia điện hạ cũng là ngày thường bích mâu rất mũi, hắn gọi Lan Dơ làm phụ hoàng, gọi này phụ nhân làm mẫu hậu, như vậy phải làm là ngân dực anh em bà con. Suy tư một hồi, hỏi lại, nơi này là chỗ nào lý, cách Tây Liệt Đô thành cách lỗ có xa lắm không? Tây Liệt Hoàng hậu đáp, đây là Thiên Thai Sơn, ngay tại Grossi Bắc 30 lý. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, nghĩ của nàng hoàng hậu thân phận, trong lòng vừa động, lôi kéo ngân dực ống tay áo, lặng yên nói. Ta ngoại công tự nghĩ ra kia bộ khóa huyệt pháp, hẳn là đã dạy ngươi đi. Góc chuyện audio.com Mục Thanh Thân là thiên hạ đệ nhất thần y, tự nhiên sẽ không sáng chế cái gì nham hiểm ngoan độc chiêu số, kia bộ khóa huyệt pháp cũng chính là thúc dục nội lực rót vào nhân thể huyệt vị, phong này kinh là khí huyết, nếu vô của hắn độc môn giải cứu thuật bị thi thuật người chắc chắn ngày càng suy yếu, không ra nửa năm liền khô kiệt mà chết. Như thế nào, ngân dực xem nàng hai tròng mắt chớp động, cười tươi như hoa, cảnh giác nói. Người muốn dùng ở trên người nàng, lớn như vậy khối tấm mộc không cần bạch không cần. Tần Kinh Vũ thấy hắn sắc mặt không đúng, cười nói. Người cũng không phải không biết ổ khóa này huyệt pháp ngắn hạn nội đối nhân thể là không thương tổn, chờ chúng ta an toàn, ngươi tùy thời đều có thể cấp nàng giải cứu. Ngân dực miết kia Tây Liệt Hoàng hậu liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ta thương không hảo, không thể thúc dục nội tức. Tần Kinh Vũ nghe được có ti hỏa khởi, lạnh nhạt nói. Tốt lắm, vậy ta đến đây đi, ngươi cho ta nói vị trí. Chính mình cùng Lôi Mục ca học lâu như vậy, tốt xấu cũng luyện ra một chút nội lực, đối phó cường địch là không có khả năng, đồng phục này nhu nhược phụ nhân hẳn là không thành vấn đề. Dứt lời hơi duỗi ra thủ, hai ngón tay vừa nhất tịnh long, đã bị hắn đè lại đầu vai. Tốt lắm, không tốt, Tần Kinh Vũ nghiến răng nghiến lợi cũng không quản kia Tây Liệt Hoàng hậu ở đây, hướng hắn gầm nhẹ nói. Ngươi chưa thấy qua mỹ nữ sao? Thấy người ta bộ dạng tiêu chí chút nên cái gì đều đã quên. Ngươi cũng không ngẫm lại, chúng ta mất nhiều kình, thiên tân vạn khổ mới đến Tây Liệt, cha ngươi nguyên chiêu đế tử nhân không rõ, ngươi nương còn không biết bị kia Lan Dơ tù ở nơi nào, nay như vậy tốt cơ hội chính có thể trao đổi con tin, ngươi đừng theo ta nói ngươi thương hương tiếc ngọc không hạ thủ được. Ta không phải ý thứ này, ngân dực trên mặt lại bạch lại hồng, tức giận than thở một câu. Trên đời này nữ tử thế nào còn có người so với ngươi đẹp hơn. Hắn cũng hiểu được buồn bực chính mình như thế nào liền đối cái xa lạ phụ nhân tâm sinh thương hại, nhưng lại không đành lòng xem nàng chịu khổ bị tội. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Tây Liệt Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, thân mình hơi hơi phát run. Người nói cái gì nguyên chiêu đế? Tần Kinh Vũ nhìn nàng quái dị biểu tình, đang muốn tiếp lời, chợt nghe viện ngoại chuyện đến tiếng bước chân, có nhân thấp giọng nói. Này đó đều là mẫu hậu thích đồ ăn thức ngự trù hao hết tâm tư mới làm được, ngươi thà cẩn thận chút, đừng đánh phiền. Cô gái thanh âm cười nói, nô thì biết, điện hạ ngươi cứ yên tâm đi, hoàng hậu nếu biết được đây đều là điện hạ an bài, nhất định hội thực vui mừng. Đúng là kia điện hạ lại đã trở lại, còn theo tới không ít tùy tùng thị nữ. Nguy cấp chung không rảnh còn muốn, Tần Kinh Vũ mắt nhìn kia Tây Liệt hoàng hậu trầm giọng nói. Chúng ta cái này đi rồi, ngươi chỉ làm cái gì đều không phát hiện, nếu dám tiết lộ nửa câu, cẩn thận nửa đêm canh ba ta tới tìm ngươi lấy mạng. Nói xong nâng thủ đối nàng khoa tay múa chân cái khảm đầu động tác lôi kéo ngân dực bôn tiến nội thất theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đợi chút chớ đi, sau lưng truyền đến kia Tây Liệt hoàng hậu thấp gọi giống như là có chút lo lắng. Không đi, chờ đại đội nhân mã sát vào nhà đến bắt sống sao. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ âm thầm bĩu môi chạy vội tới tiền phương tường viện hạ tại kia trên tường đặng vài cái lưu lại cái mơ hồ dấu chân lại chiết thân trở về hướng tương phản phương hướng chạy đi đãi thấy được cách đó không xa một gian rách nát phòng nhỏ thoạt nhìn như là gian xài phòng nghĩ đến này hoàng hậu đồ ăn đều là gian ngoài đưa tới xài phòng hẳn là sớm phế khí không cần vì thế kéo ngân dực đẩy cửa đi vào lại cẩn thận giấu thượng ngân dực hiểu được của nàng ý tứ dựa theo lẽ thường hai người tự nhiên chạy ra thôn trang xa chạy cao bay không có người nghĩ đến bọn họ hội ở lại chỗ cũ tránh ở mí mắt hạ đây là nàng thường nói nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là tối địa phương an toàn Tần Kinh Vũ dựa vào ngồi ở cạnh cửa, ngưng thần nghe bên kia trong phòng động tĩnh. Nhưng nghe thấy kia điện hạ vào cửa cười nói, mẫu hậu nên ăn cơm, con cùng ngươi ăn được. Tây Liệt Hoàng hậu khẽ lên tiếng, làm như đầy cõi lòng vẻ u sầu nói. Làm ra vẻ đi ta không đói bụng, kia điện hạ đến gần vài bước ngạc nhiên nói, mẫu hậu ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không có cái gì tâm sự. Tây Liệt Hoàng hậu thở dài, muốn nói lại thôi, không có gì, kia điện hạ vỗ tay cười nói. Hà ta biết, mẫu hậu nhất định là quái phụ hoàng không có tới nhìn ngươi, là cùng không phải. Chuyện nào có đáng gì ta lập tức tìm người truyền tin cấp phụ hoàng, thỉnh hắn ra roi thúc ngựa lại đây không phải thành sao? Ngươi nói gì vậy, quốc gia đại sự quan trọng hơn, đường đường vua của một nước, làm sao có thể tùy ý rời đi đô thành, muốn làm năm ngươi phụ. Tây Liệt Hoàng hậu thanh âm giận dữ, nói ở đây, bỗng dừng lại tựa hồ thần trì xa xa, sau một lúc lâu mới thấp nói. Không nói này đó, ngươi theo giúp ta ăn cơm đi. Kia điện hạ đáp lên tiếng, vui tươi hớn hở ngồi xuống nói. Này đó đều là mẫu hậu thích đồ ăn thức, là phụ hoàng chuyên môn cấp con dặn dò, mẫu hậu nhất định phải ăn nhiều chút, giao thân xác dưỡng hảo. Tây Liệt Hoàng hậu trầm mặc một hồi, mới vừa rồi nói. Ngươi cùng hắn quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt, ngươi chẳng lẽ đã quên. Hắn lúc ấy còn suýt nữa xử tử ngươi. Kia điện hạ sừng sốt hạ cười nói. Ta cùng với phụ hoàng là thân sinh phụ tử, này cốt nhục thân tình máu mủ tình thâm, sao có thể vĩnh viễn đối địch trở mặt. Nói sau, lúc ấy ta cũng vậy bị này bạo dân lừa bịp, sau ta cũng thực hối hận. Cũng may phụ hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, đều trôi qua, về sau ta sẽ hảo hảo phụ tá phụ hoàng, sẽ không tái phạm như vậy lỗi. Thân sinh phụ tử, Tây Liệt Hoàng hậu hừ một tiếng, nói. Những lời này, là hắn nói cho của ngươi sao? Kia điện hạ gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhớ rõ lúc ấy phụ hoàng một mình một người đến lao mục lý đến xem ta, vừa thấy của ta bộ dáng liền hai mắt sáng lên, vui mừng không được này tình cảnh ta cả đời đều quên không được. Tây Liệt Hoàng hậu thản nhiên nói, tốt lắm ta không muốn nghe này đó, nhanh ăn cơm đi. Là, mẫu hậu, kia điện hạ dừng lại giảng thuật, làm như gấp nhất chiếc đũa đồ ăn đến nàng trong bát ân cần nói. Mẫu hậu, mấy ngày nay ngươi hao gầy không ít muốn ăn nhiều chút. Tây Liệt Hoàng hậu tiếng cười miễn cưỡng. Chính ngươi cũng nhiều ăn, góc chuyện audio.com, một chút cơm ăn hồi lâu, đồ ăn mùi phiêu ra thật xa, Tần Kinh Vũ khứu giác siêu phàm tức thì bị dẫn tới bụng đói, kêu vang, đâu thèm kia mẫu tử nói cái gì đó, chỉ vuốt bụng thẳng tắp thở dài, quay đầu xem ngân dực, phát hiện hắn ngay mặt hướng kia phòng ở phương hướng suy nghĩ xuất thần, không khỏi vẫy tay thấp gọi. Uy, hoàn hồn, người ta có lão công có con, không phải ngươi kia bàn đồ ăn. Ngân dực quay lại ánh mắt, lạnh lùng hoàn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta như thế nào nói bậy, ngươi dám nói ngươi đối nàng không khác tâm tư, đều trở nên không giống như là ngươi, cho dù thích có phu chi phụ cũng không đến mức coi trọng cái như vậy lão, người ta con đều so với hắn đại. Còn có A, xuân tâm nhộn nhạo cũng không phải kiện chuyện xấu, ngày khác chờ trở lại đại hạ thiên kinh danh môn khuê tú mặc hắn chọn lựa còn không được sao. Ngân dực trừng mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, thấp giọng nói. Ta thực không có ta cũng không biết vì sao, nhìn nàng liền cảm thấy thân cận. Tần Kinh Vũ còn đang tức giận, nghe vậy hừ nói. Ta đây đâu, Ngân Dực cười cười nói. Ngươi không giống với, Tần Kinh Vũ sắc mặt hoãn hạ truy vấn nói. Có cái gì không đồng dạng như vậy? Ngươi, nhớ tới kia thạch quan trung hai người ôm nhau mà nằm tình cảnh, Ngân Dực đỏ mặt lên, thấp nói. Dù sao không giống với. Khi nói chuyện, nhưng thấy hắn bích mâu mấy thành mặc sắc khuôn mặt tuấn tú thượng lại bay lên một chút màu hồng, thẳng đem Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người, mãnh nuốt nước miếng. Gì thời điểm này sói tiểu tử cũng trổ mã như vậy tuấn tú, rõ ràng lạnh như vậy tuấn một người, lại hội mặt đỏ thẹn thùng, này lại mâu thuẫn lại thống nhất tính chất đặc biệt thật sự là câu nhân a câu nhân. Đối mặt như thế cảnh đẹp tú sắc khả cơm, bụng huyên càng vang, thật sự nhẫn chịu không nổi, thật vất vả nghe được bên kia trong phòng bắt điệp triệt hồi, kia điện hạ cũng đứng dậy cáo lui, một đám người nối đuôi nhau rời đi, trong viện quay về yên tĩnh, Tần Kinh Vũ đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm này nọ ăn. Sắc trời ngầm hạ đến, hai người nhiếp thủ khẽ bước đi đến trong viện, chậm rãi trèo tường đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ bị Ngân Dực thôi thượng đầu tường, lờ đãng quay đầu thoáng nhìn, đã thấy kia trong phòng trúc quang châm, kia Tây Liệt Hoàng hậu đang ngồi ở dưới đèn, giống như ở trầm tư, lại giống như đứng ngồi không yên, thì thào tự nói vài câu, bỗng nhẹ nhàng thở dài. Kia thở dài thanh nhỏ vụn phiêu ở trong gió, không khỏi nàng khuynh nhĩ đi nghe. Ta chính mình thân sinh con, vì sao ta hao hết khí lực, lại luôn tích không đứng dậy. Tương kính như tân, vì sao, Tần Kinh Vũ nghe vậy ngẩn ra, trong đầu vừa có cái gì vậy thoáng hiện hạ, đã bị Ngân Dực kéo hạ đầu tường. Còn thất thần làm cái gì, đuổi kịp ta. Tần Kinh Vũ trừ trừ khóe môi, nàng như thế nào cảm thấy từ biết chính mình là nữ tử sau, này sói tiểu tử tính tình càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không nghe sai sử, này cũng không phải là tốt manh mối. Ngân Dực lôi kéo nàng gần sát tường hạ bóng ma một đường đi nhanh, vừa đi vừa thấp hỏi. Người cũng biết làm sao có ăn, Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Không biết cái này đi tìm, nhưng bằng nàng siêu nhân khứu giác muốn tìm cái phòng bếp còn không dễ dàng. Góc chuyện audio chấm cơm, bất quá này thôn trang cũng thật sự quá lớn, thất vòng bát loan, hai người như vậy tìm tới tìm lui, nếu kinh động này hộ viện binh lính, bằng đã biết gà mờ công phu, Ngân Dực lại không thể điều động nội tức kia nhưng là đại họa lâm đầu, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như thế, làm hướng kia Tây Liệt Hoàng hậu muốn một phần sơn trang bản đồ, mặc kệ là kiếm thức ăn vẫn là gia trang, đều phương tiện rất nhiều. Hai người thật cẩn thận né qua tuần tra binh lính tìm hơn nửa canh giờ cuối cùng tìm được phòng bếp vị trí, chỉ thấy đêm dài nhân tĩnh ánh nến điểm huy hoàng, vài tên chờ đợi vú già lại đều tự buồn ngủ. Tần Kinh Vũ đến thực thụ chung tìm chút có sẵn đồ ăn thức lại ở lồng hấp lý phiên kiểm ra vài cái bán lãnh điểm tâm, trang ở một cái đại bàn tử lý kéo Ngân Dực trốn từ một nơi bí mật gần đó phân thực vừa ăn biên là tự giễu cười nhẹ. Trộm đến gì đó ăn chính là hương. Ngân Dực thấy nàng một bộ lang thôn hổ yết bộ dáng, không khỏi buồn cười nói. Chưa thấy qua ngươi như vậy thô lỗ nữ tử, Tần Kinh Vũ trong miệng hàm chứa đồ ăn, đắc ý rào rạt nhìn hắn. Ta đây là không giống người thường, độc nhất vô nhị. Ngân Dực phiên cây xem thường, hắn chỉ biết này chủ tử tự đại đòi mạng, bất luận là nam hay là nữ, này cái đuôi đều là hận không thể kiều đến thiên đi lên. Canh chừng cơm ăn no, Tần Kinh Vũ xoa bụng cùng Ngân Dực chuồn ra ngự trù, trong bóng đêm khẽ bước vòng qua hai nơi sân, chợt thấy gió lạnh phất thể ẩn ẩn lại nghe tiếng nước tĩnh đêm chung đưa tới từng trận mùi thơm. Tần Kinh Vũ ngửi được này cổ hương khí, biết gần chỗ tất có đại cánh hoa tùng, đang ở say mê, chợt thấy cách đó không xa ngọn đèn sáng ngời, có hai người tay cầm đèn lồng, miệng hừ nhẹ tiểu khúc một trận cấp một trận chậm chạp đi tới. Này hai người còn chưa đi gần, đã bị hành lang gấp khúc lý nhất đạo nhân ảnh ngăn lại. Các ngươi này là từ đâu tới đây? Cam tổng quản, hai người cùng kêu lên tướng gọi, trong đó một người đáp. Điện hạ muốn tắm rửa, đặc làm ta nhóm rửa sạch ôn tuyền chi. Kia cam tổng quản nhíu mi nói. Điện hạ tắm rửa các ngươi như thế nào không hầu hạ? Kia trả lời người hắc hắc cười nói. Bên trong có nhân hầu hạ, điện hạ khoái hoạt rất chê chúng ta vướng bận cho nên mới làm cho chúng ta lảng tránh. Có nhân hầu hạ, kia cam tổng quản nhìn hai người vẻ mặt hình như có sở ngộ, vẫy tay nói. Tốt lắm, các ngươi đi thôi. Hai người hành lễ lui ra kia cam tổng quản cũng tiện đường tránh ra. Tần Kinh Vũ đứng ở tại chỗ, nghĩ ba người mới vừa rồi trong lời nói, nhãn tình sáng lên, cười hỏi. Ngân Dực ngươi có nghĩ là tắm rửa? Tại kia từ thành lý đãi lâu như vậy, quần áo lại bẩn lại phá không nói, trên người sớm có vị, vừa vặn tắm rửa thay quần áo đi đi xuôi. Tắm rửa. Không đợi Ngân Dực làm ra phản ứng, Tần Kinh Vũ đã muốn kéo tay hắn, theo tiếng tìm đi, dần dần tiếng nước càng tiếng động lớn, hai người vòng qua một cái khúc kính, chỉ thấy kiều tùng tu trúc xanh ngắt che trời, cây cối vây quanh chung trúc có một chỗ thạch thất hẳn là chính là kia ôn tuyền chi. Tần Kinh Vũ âm thầm tán thưởng, nghĩ rằng nơi này bố trí chi kỳ, hoa mộc mỹ, so với chính mình ở Minh Hoa cung phòng tắm rất có qua, hơn nữa như vậy thiên nhiên thiết kế càng hiện ra tu kiến giả tâm tư tinh tế, điệu thấp xa hoa. Góc truyện audio.com lại đi mấy trượng, đã tới trước cửa còn chưa đi gần, chợt nghe kia bên trong thở gấp thanh thanh, liêu lòng người huyền, có nhân thở hổn hển nói. Ngoan, tiếng kêu hảo ca ca, bản điện hạ cho các ngươi dục tiên dục tử. Thanh âm lọt vào tai, chỉ sợ run một chút, nhất thời hiểu được nguyên lai kia hai gã tôi tớ nói có nhân hầu hạ, đúng là có chuyện như vậy. Khụ, bên trong chính trình diễn sống Đông Cung, này tắm còn muốn hay không tẩy. Khách trương.